Showbiz là của tôi, chương 165, trong đường có đau, ngọt ngào đến yêu thương, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmail, sóng comment suýt thì điên luôn, gọi chồng ơi kìa, gáy lên, em gái đi đường vòng, nhưng vẫn rơi vào bẫy của anh trai. Anh trai vì nghe một tiếng chồng ơi mà đúng là không từ thủ đoạn á. Mỗi lần chơi trò chơi hứa trích tinh đều mắc mưu, dại dột đáng yêu ghê, đằng này kiến nghị đằng ấy đi tập chơi cho giỏi rồi hẵng khiêu chiến. Tập cho khỏi bị mắc bẫy mới đúng ấy. Mị là cục dân chính mị tự tới luôn nè. Mau kết hôn tại chỗ cho mị. Dưới sự nhường nhịn của Sầm Phong, hứa trích tinh rốt cuộc thắng được một ván, cô đóng vở lại cái miệng nhỏ dầu tít lên. Không chơi nữa, Sầm Phong cười, chúng ta chơi trò khác nhé. Hứa trích tinh đấm gối ôm, không chơi không chơi không chơi gì hết. Chơi cũng thua anh thôi. Sầm Phong, anh nhường em, hứa trích tinh lại đỏ mặt vùi đầu vào gối ôm. Em chả thèm, không chơi nữa. Sầm Phong cười xoa xoa đầu cô. Vậy em muốn làm gì? Sóng comment, dạ đằng này đề nghị hôn rồi tình tính tang tại chỗ đi ạ. Gạch nối, này chị lầu trên chị vã quá rồi à. Em đây văn minh hơn một chút, đằng này đề nghị hôn rồi tình tính tang trên giường ạ. Nhắc mới nhớ nãy lúc hứa trích tinh nằm trên sofa xem TV, có mấy dây cổ áo trượt xuống, các chị có phát hiện chỗ xương quai xanh của cổ có dấu hôn không? VL, em phải tua về nhìn một cái. Báo cáo, tua rồi ạ, có thật đấy, em đã tự nghĩ bậy phích còn một vạn chữ. Vì thế toàn thể người xem tua lại xem dấu hôn nhỏ, bởi vì chỉ là cổ áo trượt xuống, chỗ trên xương quai xanh mờ mờ ảo ảo không lớn lắm, bằng không hứa trích tinh mà biết thì sợ là phải xấu hổ và giận dữ đến chết. Đến sầm tối, hàng xóm cạnh nhà qua mời bọn họ sang ăn cơm. Sầm Phong bây giờ thường xuyên ra biển câu cá với Nick, hứa trích tinh liền truyền thụ cho Saya chị gái Nick, cũng chính là cô gái mà cô đã đa cấp video YouTube Sầm Phong nhảy, mấy món tủ của cô. Hôm nay Saya lần đầu tiên làm sườn heo chua ngọt, rất hưng phấn mời thần tinh qua dùng chung bữa tối, nhấm nháp thành quả của chị. Sau khi được bọn họ đồng ý, camera cũng theo qua. Căn phòng đông người tức khắc náo nhiệt hẳn lên. Mọi người ngồi xuống trước bàn ăn, rất nhiệt tình nhìn vào máy quay chào các bạn Trung Quốc. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí cực kỳ vui vẻ. Chờ quay xong nội dung hòa giải của hai cặp kia, lúc cắt cảnh về bên thần tinh, mọi người đã uống rượu vang đỏ tán chuyện trên trời dưới biển. Saya bây giờ đã tính là một nửa fan của Sầm Phong, đã xem hết video trên YouTube của anh một lần, còn đọc rất nhiều đánh giá của cư dân mạng với anh, tự nhiên cũng có hiểu biết nhất định với tình yêu của Hứa Trích Tinh và Sầm Phong. Chị phổ cập khoa học cho bố và Nick, ở nước bọn họ, người nổi tiếng mà yêu đương là sẽ bị fan mắng, nhưng Sầm và Tinh lại được mọi người chúc phúc, thật là ngoài sức tưởng tượng. Nick hứng thú bừng bừng hỏi, hai em gặp nhau lần đầu khi nào? Hứa Trích Tinh sừng sốt trần chờ liếc idol một cái, đang băn khoăn nên trả lời vấn đề này thế nào đây, Sầm Phong đã cười nói. 9 năm trước, Nick, oh wow, có thể tâm sự hai người quen nhau thế nào không? Sóng comment, VL, 9 năm trước đã quen rồi. Từ từ, khi đó bọn họ mới bao nhiêu tuổi chứ? 9 năm trước Sầm Phong vừa mới thành niên nhỉ? Hứa Trích Tinh còn chưa thành niên đâu, đến thần tinh còn chưa có đâu. Dường như phát hiện ra, góc truyện audio.com, một việc lớn khó lường, cho nên đây thật ra là một mối tình thanh mai trúc mã à? Không, chắc là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đấy. Anh chờ em lớn lên, Sầm Phong lắc ly rượu vang đỏ, vẻ mặt rất tùy ý, đương nhiên. Lúc ấy em hát xong ở chợ đêm, cô ấy khi đó còn đang đi học, đi qua em, dừng lại nghe anh trai hát xong, còn móc hết tiền tiêu vặt trong túi ra cho em. Nick, quá lãng mạn, sóng comment, anh nhà lại còn đi hát xong á, khi đó anh ấy vẫn là trainee của Trung Thiên nhỉ, công ty rác rưởi Bis, đậu má lại còn gặp nhau kiểu này, tự dưng thấy vi diệu vãi. Thế là Hứa Trích Tinh liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái anh hát xong này hả? Còn lấy tiền tiêu vặt tặng, mị đã tưởng tượng được hình ảnh rất vờ lờ kia rồi. Tại sao tôi hổng gặp được anh tôi đứng hát song QAQ, nói không chừng bây giờ người ở cạnh ảnh chính là tôi rồi. Có một số loại đá các chị em không nên đập đâu, kẻo say quá quên mệ cả lối về. Thật sự lãng mạn quá đê QAQ, đây là tình yêu được trời tác hợp kiểu gì đây? Mau, kể tiếp đi, đừng có ngừng, tôi còn có thể nghe một ngày một đêm. Saya tò mò hỏi, sau đó hai em có để lại tin tức liên lạc không? Sầm Phong lắc đầu, không ạ, lúc ấy em anh dừng lại một lúc quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang trông mong ngắm anh, cười rất nhẹ. Bởi vì đã trải qua một số chuyện không tốt nên rất ác cảm với người khác, không tin bất kỳ ai cả, cũng ghét người khác tiếp cận em. Nick buông tiếng thở dài, thượng đế phù hộ cậu, tất cả đều đã qua rồi. Sầm Phong cười cười, đương nhiên, tất cả đều đã qua rồi. người xem nghe thấy anh nói như vậy, lại nhớ lại những chuyện anh đã từng trải qua, sóng comment tức khắc cảm thán và đau lòng. Sóng comment có người nói, cho nên lúc ấy em gái hẳn là phải theo đuổi vất vả lắm nhỉ. VL tưởng tượng tới đây thấy ngược quá đê, ôi phải dùng bao nhiêu nhiệt tình mới sưởi ấm được trái tim lạnh như băng của anh ấy nhỉ. Thế là Hứa Trích Tinh theo đuổi 9 năm mới theo đuổi được Sầm Phong đấy. Tớ không ghen ghét với Nhược Nhược, những năm tháng anh nhà cô độc khổ sở chỉ có mỗi cậu ấy ở đó thôi QAQ. Tớ nhớ rõ lần đầu anh nhà livestream, nói đã từng có người mỗi lần gặp mặt đều sẽ nói với anh phải ăn cơm đầy đủ, ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân thật tốt. Lúc ấy fan còn suy đoán có phải mối tình đầu không, hóa ra là Nhược Nhược à. Tốn 9 năm theo đuổi một người, lấy thân phận của Hứa Trích Tinh, cớ gì phải như vậy, tình yêu này quá sức sâu nặng. Vừa ngọt vừa ngược, đột nhiên muốn khóc quá. Saya tiếp tục hỏi, thế về sau làm sao gặp được nhau nữa vậy? Lần này không đợi Sầm Phong trả lời, Hứa Trích Tinh đã mở miệng trước. Em chờ tới kỳ nghỉ đông lại tới đó tìm anh ấy. Sầm Phong gật gật đầu. Đúng vậy, cô ấy mời em uống trà sữa, còn mời em ăn bánh kem. Lúc ấy em xảy ra chút xung đột với công ty quản lý, cô ấy xông tới cãi nhau với đối phương. Anh hạ mắt giống như đang hồi tưởng, cười cười. Thở phì phì, đáng yêu lắm. Saya, sau lần này là để lại phương thức liên hệ rồi chứ? Sầm Phong, không ạ, Saya không thể tin nổi nhìn Hứa Trích Tinh. Vậy mà em cũng không lo lắng cậu ấy bỏ đi nơi khác, em rốt cuộc không tìm được cậu ấy sao? Hứa Trích Tinh mím môi cười. Từng lo lắng ạ, nhưng cũng chẳng có cách nào, khi đó em cũng không dám quá phận tiếp cận anh ấy. Sóng, gocchuyenaudio.com, comment, em gái khổ quá, em ban đầu còn tưởng đây là chuyện tình yêu ngọt ngào nam theo đuổi nữ. Mấy lần gặp đều là ngẫu nhiên, thế này còn khó hơn đu idol. Saya tò mò cực kỳ, khi đó em đã thích cậu ấy rồi à? Hứa Trích Tinh nghiêng đầu cười, dạ vâng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ấy, đã thích vô cùng. Saya ngạc nhiên vung tay lên. Trời ơi, sao em không nói cho cậu ấy? Các em suýt thì bỏ lỡ nhau rồi. Sóng comment, đúng gì, lỡ như duyên phận không tới thì hai anh chị bỏ lỡ nhau thật đó. Em bây giờ cũng không có đường để ăn. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ấy đã thích vô cùng, thích nhiều năm như vậy, năm sau lại thích anh hơn năm trước QAQ. Tôi đang khóc rất to nhé, Sầm Phong anh phải yêu thương em gái thật nhiều. Đền bù lại hết cho tôi. Nhược Nhược xứng đáng với toàn bộ yêu thương chiều chuộng của anh nhà TVT. Người nước ngoài nhiệt tình phóng khoáng, một khi thích sẽ bày tỏ tình yêu ngay, cũng không giấu giấu giếm giếm, cho nên hoàn toàn không hiểu này cách làm của cặp đôi này. Nick và Saya cà khịa rất lâu, cuối cùng nói, chỉ cảm thấy chuyện tình cảm của hai đứa hồi đó chẳng ngọt ngào gì cả. Sầm Phong nhấp một ngụm rượu vang đỏ cũng có ngọt ngào. Saya hứng thú, ví dụ như, khóe môi anh có ý cười rất nhẹ, ví dụ như cô ấy muốn em mỗi ngày đều làm một chuyện vui vẻ, gạt em nói đó là bài tập về nhà trong kỳ nghỉ của cô ấy. Vì giúp cô ấy hoàn thành bài tập về nhà, ngày nào em cũng phải nghĩ cách làm chính mình vui vẻ một chút, sau đó ghi lên vở. Lâu dần, tâm tình hình như cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hứa Trích Tinh vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, sao anh biết em lừa gạt anh? Sầm Phong, loại chuyện này, ngẫm lại sẽ biết. Hứa Trích Tinh, vậy mà anh còn giúp em viết hẳn một quyển vở. Sầm Phong, tại anh thi đấu thua, nợ em một điều kiện, đã đồng ý thì phải làm chứ. Hứa Trích Tinh, nhưng lúc thi đấu rõ ràng anh cố ý nhường em. Sầm Phong, là nguyện ý nhường em. Saya, ối giời ơi, bây giờ chị cảm thấy các em đúng là rất ngọt ngào. Sóng comment, em cũng cảm thấy thế QAQ. Cho nên anh trai thua em gái một điều kiện, mà điều kiện của em gái là muốn anh trai mỗi ngày làm một việc vui vẻ à. Trong đao có đường, ngọt ngào đến mức yêu thương. Mị điên cuồng khóc thút thít vì tình yêu thần tiên này. Bữa cơm ở nhà Saya ăn mất chừng 2 giờ. Tổ tiết mục cũng không cắt tất cả các cảnh cho vào chương trình, nhưng gần 10 phút cũng đủ người xem chắp vá được câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa chua xót kia rồi. Trước kia mọi người vẫn luôn tò mò, Hứa Trích Tinh và Sầm Phong rốt cuộc quen nhau thế nào. Cách nói phổ biến là, Sầm Phong sau khi tham gia Thần Tượng Thiếu Niên, đại tiểu thư thân là bà chủ Hứa đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vì thế mở ra con đường tiếp ứng cuồng nhiệt của fan. Cuối cùng từ theo đuổi idol thành theo đuổi bạn trai, từ idol trở thành chồng. Mãi đến đêm nay, mọi người mới rốt cuộc biết mối tình này đã bắt đầu từ trước khi họ biết rất lâu. Đó là một cô gái nhỏ thuần túy chân thành tha thiết sau khi thích một người từ ánh nhìn đầu tiên, đã dùng hết toàn bộ nhiệt tình và tình yêu để truy đuổi và bảo vệ. Đó là một thiếu niên bị thế giới này thương tổn đến mức mình đầy thương tích đóng cửa trái tim, khi được một tia sáng chiếu vào quãng đời u ám, lại một lần nữa nhận được sự dịu dàng và lương thiện của thế giới bên ngoài. Thăng tình yêu 9 năm của Sầm. Góc truyện audio.com. Phong và Hứa Trích Tinh thăng sau khi tập này của chương trình phát sóng đã trèo lên No. 1 hot search. Toàn bộ cư dân mạng đều bị thời gian 9 năm làm cho kinh hãi. Hội chèo thuyền đã nhanh chóng cắt hết phần này trong chương trình up lên. Các cư dân mạng chưa xem game show thì sau khi xem xong video cũng rất cảm động trong lòng. Mấy ai có thể dành 9 năm đằng đẵng theo đuổi một người. Lại còn là một người lạnh như băng, cố ý trốn tránh chính mình, không biết bao lâu mới có thể hâm nóng trái tim anh. Cho dù là đu idol thì cũng sẽ có lúc hết đu. Thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của một cô gái nhỏ lại trao hết cho mình anh. Dũng khí và tình yêu lớn đến nhường này, không phải ai cũng có thể có được. Ngẫm lại thời thanh xuân đã qua của chúng ta, có bao nhiêu những cuộc tình đứt gánh đôi đường. Nhưng cũng may là Hứa Trích Tinh cuối cùng đã theo đuổi được, nếu theo Hồng nổi tụi này chắc nhịn không nổi luôn á. Đang lúc phần lớn cư dân mạng khóc ròng vì tình yêu của thần tinh, Hứa Trích Tinh đã lên Super Topic post bài. À còn nếu như anh hóa thành cơn gió, vị trí No. 1 hot search là để tuyên truyền miễn phí đấy, không tuyên truyền cánh đồng hoang vu thì còn chờ gì nữa. Phong tranh, fan nhanh chóng chiếm lĩnh quảng trường hot search, mấy đoạn cắt đứng đầu bị đẩy hết xuống, biến thành tuyên truyền cho cánh đồng hoang vu. Tình yêu hay ho, phim điện ảnh còn hay ho hơn, ngày 12 tháng 12 nhớ ra rạp xem cánh đồng hoang vu nhé. Cư dân mạng đang hóng hớt, Hứa Trích Tinh cô có còn là người không? Sao đang chuyện tình cùng cô lại còn máy móc chuyển qua tuyên truyền? Cách chương.